Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 345, hệ thống lại xong làm chuyện. 5/5, thật giống như bọn hắn thật quên a. Người xung quanh kinh sợ, dù sao mọi người đều chỉ sẽ nhớ kỹ người chiến thắng. Người thua là không chiếm được chú ý. Lập tức có người phái ra hệ nước Pokemon, chuẩn bị để cho Pokemon xuống nước xem. Mà bên này, Lôi Nặc đang vẻ mặt buồn bực đi. Con mẹ nó, hảo tâm tình cũng để cho cái kia não tàn Chunibyo phá hư. Lôi Nặc không nói, phốc xì, nhìn đến Lôi Nặc sậm mặt lại bộ dáng. Lục Ngọc không nhịn được một tiếng cười khẽ. Này, có gì đáng cười? Còn không phải là bởi vì các ngươi. Nghe thấy Lục Ngọc tiếng cười sau đó, Lôi Nặc không lời nói. Không phải, chỉ là không nghĩ đến hiện tại còn sẽ có như vậy. Thú vị ngươi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc cười nói, xí, không phải là một Chunibyo sao? Mỗi cái nam hài tử còn trẻ thời điểm đều sẽ mắc loại bệnh này. Cũng tỉ như chính hắn, đời trước khi còn bé, hắn còn giả trang qua siêu nhân điện quang, mang theo cái siêu nhân điện quang mặt nạ chạy tới chạy lui. Hắn còn ảo tưởng qua mình là một cái tuyệt thế đại hiệp, cùng đám tiểu đồng bọn cầm lấy cùng côn gỗ đánh tới đánh lui. Thậm chí, hắn còn ảo tưởng qua mình bóng đá tiểu tướng, học đại không dực cầm lấy quả bóng đá chạy đến vị trí cao đi xuống đá. Đương nhiên, đại không dực là đá hướng đối thủ nhà, mà Lôi Nặc chính là đá hướng nhà mình. Sau đó, chính là loảng xoảng lang một tiếng, sau đó nghênh đón hắn, liền bị ngừng lại đánh no đòn. Chính gọi là người không trúng hai uổng thiếu niên. Bất quá, cái kia não tàn hoàng mao sợ là bệnh cũng không nhẹ. Đến bây giờ đều còn chưa khỏi bệnh. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Được á, ta không cười. Nhìn thấy Lôi Nặc im lặng bộ dáng, Lục Ngọc nhanh chóng bình phục một hồi tâm tình. Sau đó, nàng lại nghiêng đầu nhìn một chút đang ôm lấy Lôi Nặc cánh tay phải qua lại cọ sát thiếu nữ tóc đỏ. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lời nói, nó vì sao như vậy yêu thích kề cận ngươi a? Lục Ngọc khó chịu hỏi. Nè, có thể là nhìn ta tương đối thuận mắt đi. Lôi Nặc nghiêm trang nói ra. Kỳ thực, liên quan tới cái vấn đề này, Lôi Nặc trước kia cũng thông qua tâm linh chi lực cùng Latias trao đổi qua. Phát hiện Latias chỉ là đơn thuần mà yêu thích trên người hắn cổ kia tâm linh lực khí tức mà thôi. Xem ra, hệ siêu năng lực Pokemon đích xác có thể cảm giác được trên người của hắn tâm linh chi lực a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, loại sự tình này phát sinh nhiều lần như vậy, đã không thể dùng trùng hợp để giải thích. Hừ, nghe thấy Lôi Nặc sau khi trả lời, Lục Ngọc bất mãn hừ một tiếng, lập tức liền đem Lôi Nặc cánh tay ôm chặt hơn nữa. Liền loại này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người cộng thêm một cái Latias, tiếp tục bắt đầu bọn hắn du ngoạn hành trình. Đương nhiên, sau đó mỗi một cái gặp thoáng qua người qua đường đều ngạc nhiên nhìn bọn họ một chút cái này tổ hợp. Quay đầu tỷ số 100%, sau đó liền đều lấy một loại nhìn người mảnh vụn ánh mắt nhìn đến Lôi Nặc. Để cho Lôi Nặc một hồi bất đắc dĩ, bất quá tạm tạm, không có ai giống hơn nữa lúc trước cái kia não tàn một dạng nhảy ra tìm cớ. Liền loại này, rời đổi theo thời gian, mặt trời dần dần tung tích, lúc này đã đến gần hoàng hôn. Lôi Nặc ba người lúc này đang ngồi ở một tiệm nhỏ bên ngoài bàn ghế bên trên, ăn trong truyền thuyết có thể lệ bánh bột. Nhìn đến hình người Latias đang vẻ mặt vui vẻ cầm lấy một khối có thể lệ bánh bột, hướng về con sóc một dạng ngụm nhỏ mà ăn, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, Lôi Nặc cười một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống đại gia bắt đầu làm chuyện. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Hệ thống âm thanh đột nhiên tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Ngoặc kép, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc không nói, vốn là hắn đã thấy qua Latias cùng Lacio, còn cùng Latias đợi lâu như vậy, hệ thống cũng không có nhúc nhích, hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ không làm chuyện đi, không nghĩ đến, vẫn phải tới. Ngoặc kép, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó, Lôi Nặc không nói, vốn là hắn đã thấy qua Latias cùng Lacio, còn cùng Latias đợi lâu như vậy, hệ thống cũng không có nhúc nhích, hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ không làm chuyện đi, không nghĩ đến, vẫn phải tới. Lời nói, hắn ngoại trừ Articuno cùng Simon đây hai lần hệ thống không có gây sự tình ra. Những thứ khác, mỗi lần hắn gặp phải trong truyền thuyết Pokemon, hệ thống đều muốn gây sự tình a. Lôi Nặc trong lòng nhổ nước bọt đến, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật mà lặng lẽ mở ra bảng nhiệm vụ. Dù sao hệ thống gây sự tình, vậy liền đại biểu có tưởng thưởng. Hắn hiện tại phải đổi mạnh, hệ thống tưởng thưởng chính là đường tắt. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ đoạt lại, một khi tiếp nhận sau đó, không thể nửa đường vứt bỏ. Nếu không thu hồi lúc trước tưởng thưởng, mời túc chủ tự mình quyết định. Nhiệm vụ 1, mời túc chủ đánh lui, tiêu diệt hướng phía Latias mà đến đội. Hoàn thành tưởng thưởng túc chủ siêu năng lực LV1. Rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 2, hoàn thành nhiệm vụ 1 sau đó mở ra. FML, nhìn xong nội dung nhiệm vụ sau đó, Lôi Nặc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhiệm vụ một tưởng thưởng cư nhiên là siêu năng lực, lại là một cái năng lực đặc thù. Nhìn thấy phần thưởng này sau đó, Lôi Nặc nội tâm một hồi hừng hực. Năng lực đặc thù, liền đại biểu quá mức phần mềm hack a. Hơn nữa còn là siêu năng lực loại này thực dụng năng lực. Nhiệm vụ này, làm, Lôi Nặc cố gắng bình phục một hồi tâm tình, lấy lại bình tĩnh, bất quá. Cái này chi nhánh lại là một cái liên hoàn nhiệm vụ a. Hơn nữa, nhiệm vụ 1 lại chính là trận tiêu diệt rồi sao? Xem ra nhiệm vụ này sẽ rất phiền toái. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hơn nữa, nhóm người kia là hướng phía Latias tới sao? Lại là một đám bừa muốn chiếm lấy thần thú lực lượng ngu ngốc. Lôi Nặc nhổ nước bọt rồi một hồi. Bất quá, nhiệm vụ nói đám người này ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nhíu mày một cái, sau đó bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái, nhưng mà cũng không có phát hiện có gì không đúng. Nhưng mà Lôi Nặc không biết là ngay tại bọn hắn phương xa, một ngôi nhà trong một cái phòng, một đám màu vàng mắt xanh quỷ lão đang bận việc đến. Chỉ thấy một cái cường tráng nam tử đang cầm lấy một cái ống nhòm đứng tại bên cửa sổ, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Lôi Nặc bọn hắn một cái. Thế nào, Jack, xác định chưa? Lúc này, bên cửa sổ nam tử quay đầu lại, hướng phía một cái đang loay hoay đến một cái máy đọc thẻ nam tử hỏi. Hắc, ta thân ái thẻ chậm chạp, đừng gấp như vậy, ta còn tại phân tích bên trong, ngươi chờ một chút. Chỉ thấy nam tử kia ngữ khí lẳng lơ nói. Một lát sau, hướng theo thiết bị vận hành, cái kia tên là Jack nam tử cười. Ok, phân tích ra được, nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiều nhân loại, bộ phận thân thể cũng không giống nhau. Xem ra cái kia thiếu nữ tóc đỏ là Latias biến hóa ra tới không sai. Cái kia Jack cười nói. Very good, như vậy. Đồng thời bọn hắn lập tức chuẩn bị, trời tối sau đi động. Bên cửa sổ cái kia tên là Keo nam tử nói ra. Yes sir, cái kia Jack vẫn như cũ ngữ khí ngả ngớn trả lời. Không có động tĩnh sao? Hay là nói vẫn còn ở mai phục? Lôi Nặc có phát hiện không dị thường sau đó, lặng lẽ rơi vào trầm tư. Xem ra, chỉ có thể lấy tĩnh chế động rồi. Như vậy liền để cho hắn đến một đợt ôm cây đợi thỏ đi.